Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chương 496. Âu Dương Phong muốn ôm cháu trai 3000 chữ, thay mới cũng không có thay đổi ít, chỉ là nắm trước kia 3 chương, sát nhập thành 2 chương. Số lượng từ là giống nhau. Một chiếc thuyền lớn, bổ sóng chạm biển, hàng tại trên biển Đông. Một vị thân hình cao to, cao lớn thẳng tắp bạch y nam tử, đón gió đứng thẳng đầu thuyền, khóe miệng của hắn mỉm cười, nhìn về phương xa, một tay dựa vào sau lưng, một tay nhẹ lay động quạt xếp, hắn nhẹ nhàng phong thái, tiêu sái khí độ, nhìn đến làm lòng người gãy. Đột nhiên, một hồi du dương tiếng ca, từ hắn trên người vang lên, từ từ đường dài xa. Lạnh lùng u mộng thanh, tuyết bên trong một mảnh thanh tịnh, chấm ngoặc kép, ba, đâm nghiêng bên trong bay tới một con cá, lăng không vẽ lên nửa cung, thần kỳ vây quanh hắn chính diện, ba một tiếng khét đến trên mặt hắn, một thanh hơi lộ ra hơn buồn bực, giọng nữ cũng tùy theo truyền đến. Đứng ở đầu thuyền đón gió trang khốc còn chưa tính, mở cái gì BGM, lập tức đóng lại. Nam tử biết nghe lời phải, lấy ra cắm ở trên đai lưng điện thoại, tắt đi âm nhạc, rất rõ ràng, vị này đón gió trang khốc còn tự mang BGM nam nhân. Đúng là đinh giải, mà đem hắn cá chuồn khét mặt cái vị kia, đúng là boss đội đại lão tiểu long nữ, trường thành thế giới, chém giết thao thiết chúa tể chiến dịch, boss đội nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực loại kia. Nhất kích phía dưới, sinh tử lập phán, mạo hiểm kích thích, so quyết chiến mấy ngày mấy đêm còn muốn lệnh người tinh thần mỏi mệt. Đi vào xạ điêu thế giới về sau, đám người liền quyết định trước thật tốt chơi bên trên một hồi. Triệt để buông lỏng về sau, lại tiến vào trạng thái tu luyện. Thế là Âu Dương Tĩnh mang theo đồng đội cùng các muội tử đi thuyền ra biển, làm tiêu giao chi bơi. Giờ phút này, đinh giải đón gió đùa nghịch, quên hết tất cả, tiểu long nữ thì cùng đau muội, loan loan, sư phi huyên, tại bong thuyền chi lên lò than, làm lấy hải sản đồ nướng, độc cô phượng, thạch thanh tuyền tại đuôi thuyền thả câu, cung cấp nguyên liệu nấu ăn, điêu thuyền chấp trưởng bánh lái, lữ linh kỳ, tôn thượng hương kỹ thuật buồm lãm, đến mức hoàng dung. Nàng đang ngồi cưỡi lấy một đầu to lớn màu vàng tuấn ưng. Ở trên bầu trời thỏa thích bay lượn. Cái kia kim sắc cự ưng. Đúng là Âu Dương Tĩnh biến thành. Hắn mang theo Hoàng Dung. Khi thì bày ra hối hả. Tự cửu tiêu đáp xuống. Khiến cho nàng lãnh hội tốc độ kích tình. Khi thì sát mặt biển. Đón gió biển. Đuổi theo mặt trời. Chậm rãi trao liệng. Cho nàng lãng mạn tư tưởng. Thế là trời cao bên trong, trên biển lớn, liền giải đầy thiếu nữ như chuông bạc thanh thúy êm tai yêu kiều cười. Âu Dương Tĩnh rời nhà một năm có nửa, tự cùng Hoàng Dung quen biết đến nay, hắn còn chưa bao giờ cùng nàng tách rời lâu như thế. Cũng may Dung Nhi bây giờ cũng đã trưởng thành, đã kinh biến đến mức dũng cảm mà kiên cường. Một năm rưỡi tách rời về sau, làm Âu Dương Tĩnh trở lại đảo Đào Hoa, nàng cũng không có bất kỳ oán hận, vô cùng cao hứng nghênh đón hắn về nhà, thật vui vẻ vì hắn các đội hữu chuẩn bị thịnh yến. Chỉ ở yến hội giải tán lúc sau, cùng Âu Dương Tĩnh trở về phòng một chỗ lúc, nàng mới nước mắt chảy xuống, đối Tĩnh đại thúc thổ lộ hết nàng tưởng niệm, về nhà một đêm kia. Âu Dương Tĩnh ủng nàng trong ngực, nghe nàng nói nửa đêm, nói chí tình động chỗ, nàng càng là bộc phát ra núi lửa kịch liệt nhiệt tình. Cùng Âu Dương Tĩnh cực kỳ triền miên, còn chủ động giải tỏa khá hơn chút cái mới tư thế. Sau đó Âu Dương Tĩnh hỏi nàng, những cái kia mới tư thế, đều là từ đâu học được, kết quả cũng không ra hắn sở liệu. Đều là tại âm quý phái bên trong, học qua phong phú lý luận loan yêu nữ dạy bảo, tại trên đảo Đào Hoa nghỉ ngơi du ngoạn 3 ngày, đám người liền cùng một chỗ đi thuyền ra biển, chẳng có mục đích du ngoạn trên biển. Đến từ Đại Đường thế giới cùng với Tam Quốc thế giới các muội tử đã ở trên đảo Đào Hoa ở lại hơn 2 năm, sớm liền học được điều khiển thuyền biển. Thế là lần này du ngoạn, Hoàng Dung rốt cục không cần lại giống như trước một dạng. Dù sao cũng phải một người thao buồm cầm lái, bận bịu không nghỉ, rốt cục có thể buông xuống việc vặt. Tại Âu Dương Tĩnh đồng hành, thỏa thích ngao du biển trời. Mọi người tại trên biển du ngoạn hơn 10 ngày, ở giữa cũng bị qua gió lốc, cũng gặp qua hải tặc. Âu Dương Tĩnh thân là thế giới chi chủ, có được điều khiển thiên địa khí tượng quyền hành, dù cho biển trời lật đổ gió lớn cụ sóng, hắn cũng chỉ cần một tiếng hiệu lệnh, liền có thể lệnh gió lốc dừng lại, khiến cho sóng lớn đường vòng, sóng gió lại lớn, thuyền của hắn cũng có thể như dây bình yên vô sự. Đến mức hải tặc thì càng không coi vào đâu. Chiếc thuyền này bên trên, nhìn qua là nhất yếu đuối tiêm tiêm Hoàng Dung, cũng có tứ tinh cấp thực lực. Hải tặc đụng tới bọn hắn, cái kia chỉ có thể nói là hải tặc số khổ. Ở trên biển đi thuyền du ngoạn hơn 10 ngày về sau, đám người lại trở lại trên đảo Đào Hoa, thông qua thế giới cây, khắp thế giới truyền tống du ngoạn, trọn vẹn chơi 1 tháng. Nắm lúc này toàn cầu chứ danh cảnh tượng thắng địa, hết thảy đều du lãm một phen. Âu Dương Tĩnh bọn người mới rốt cục ngừng nghỉ ngơi. Tại linh khí nồng đậm thành mây, thậm chí ngưng kết thành xuôi thế giới thụ bên trong, tiến vào trạng thái tu luyện. Đã là ở nhà tu luyện, Âu Dương Tĩnh tự không có khả năng hai tay không nghe thấy việc bên ngoài, một lòng chỉ ngoảnh đầu tu luyện. Mỗi ngày tu luyện sau khi, hắn cũng sẽ nhín chút thời gian bồi bồi chính mình muội tử, cùng với chỉ đạo các nàng tu luyện. Cách mỗi một hồi sẽ còn mang lên cô vợ trẻ trở lại Bạch Đà Sơn Trang thăm viếng Âu Dương Phong. Từ 2 năm rưỡi trước, Âu Dương Tĩnh tại đảo Đào Hoa loại thế giới bên dưới cây thiên địa linh khí bắt đầu thức tỉnh. 2 năm này nhiều đến nay, toàn bộ thế giới đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tống Kim 2 nước bên trong, võ lâm cao thủ tầng tầng lớp lớp, thần thông nhân sĩ cũng có vẻ hiện. Mà trên thảo nguyên cũng xuất hiện không ít năng nhân dị sĩ. Võ đạo phương diện, thảo nguyên nội tình không bằng Tống Kim 2 nước. Trên thảo nguyên chứ danh võ đạo thắng địa, trước mắt chỉ có một cái Kim Luân Pháp Vương xuất thân mật tông Kim Cương Tông. Bất quá nguyên bản sẽ chỉ giả thần giả quỷ thảo nguyên Sa Mần mật tông pháp sư, tại linh khí thức tỉnh về sau, cũng dần dần nắm giữ câu thông thiên địa linh khí năng lực, phát triển không ít thô thiển thần thông dị thuật. Mà linh khí thức tỉnh mang tới biến hóa, cũng không phải là chỉ thể hiện tại võ đạo cao thủ thần thông tu sĩ thân bên trên. Một chút dị bẩm thiên phú người bình thường cũng sẽ nhận linh khí ảnh hưởng, thức tỉnh ra siêu năng lực thiên phú dị thuật, càng là đầu óc ngu si thuần thiên nhiên, hoặc là nói dã man chủng tộc, liền càng dễ dàng thức tỉnh thiên phú dị thuật. Cho nên Thiết Mộc Chân Đại Mông Cổ nước cũng không bởi vì võ đạo nội tình yếu kém, tại linh khí này thức tỉnh chiều cường bên trong trở nên yếu đuối. Đã diệt vong Tây Hà, Tây Liêu, lại đem Kim Quốc đánh cho liên tục bại lui, chiếm đoạt mảng lớn lãnh thổ, nhân khẩu được cổ đế quốc, vẫn cực kỳ cường hãn, vẫn là đương thời đệ nhất quân sự cường quốc. Bất quá mạnh mẽ được cổ đế quốc, tại trong 2 năm này, đã liên tục mấy lần tại Bạch Đà Sơn Trang tổn binh hao tướng. Lần thứ nhất, một vị Mông Cổ thiên phu trưởng xuất hơn 1000 thiết kỵ, uy hiếp Bạch Đà Sơn Trang, yêu cầu Bạch Đà Sơn Trang xưng thần, tiến cống. Âu Dương Phong giận dữ, một người xuất chiến, nhất kỵ đương thiên, đem cái kia hơn 1000 thiết kỵ chém tận giết tuyệt. Lần thứ hai, một vị xuất thân Kim Cương Tông, tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công, cao thủ, theo 3.000 Mông Cổ thiết kỵ, lần nữa uy hiếp Bạch Đà Sơn Trang. Lần này, Âu Dương Phong liền gánh không được, bởi vì chỉ là vị kia tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công Kim Cương Tông cao thủ, cũng đủ để cùng hắn thế lực ngang nhau, mà cái kia 3.000 Mông Cổ thiết kỵ cũng là cao cấp nhất tinh nhuệ, trong đó còn có hơi biết pháp thuật theo quân Sa Mần, chỉ dựa vào Âu Dương Tĩnh lúc trước huấn luyện quân đội, căn bản không phải đối thủ. Âu Dương Tĩnh luyện binh không tệ, còn chế tạo ra súng đạn, nhưng vấn đề là mấy cái Mông Cổ theo quân Sa Mần thế mà hợp lại gọi đến một trận mưa lớn, khiến cho Bạch Đà Thành súng đạn quân cơ hồ triệt để đánh mất năng lực tác chiến. Mắt thấy Mông Cổ quân liền muốn công chiếm Bạch Đà Thành, bước ngoặt nguy hiểm, Hoàng Dung mang theo trên đảo Đào Hoa các muội tử trực tiếp truyền đưa đến trên chiến trường, dòng dã 8 vị tứ tinh cao thủ, còn người người đều có siêu phàm vũ khí. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, 3.000 Mông Cổ đại quân lại một lần nữa toàn quân bị diệt. Theo quân Sa Mần, Kim Cương Tông cao thủ cũng không có thể chạy thoát, táng thân Bạch Đà Sơn xuống. Lại qua một năm, ngay tại Âu Dương Tĩnh trở về 2 tháng trước, được Cổ Đế Quốc lần nữa tiến công Bạch Đà Sơn Trang. Lần này, được Cổ Đế Quốc dòng giã xuất động 1.500.000 đại quân, trong đó 1.200.000 sắc mắt tôi tớ quân, 2.500 Mông Cổ tinh nhuệ, 500 e sợ tiết cấm quân, từ danh tướng bác này nọ thuật tự mình lĩnh quân, trong quân cao thủ nhiều như mây, thuật sĩ như mưa, đơn này một đạo đại quân liền có dập tắt một cái tiểu quốc lực lượng. Nhưng mà rất không may, Hoàng Dung lại dẫn nương tử quân tới. Lần này, nương tử quân càng thêm cường đại. Loan Loan, Thạch Thanh Tuyền, Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng 4 vị này thiên tài muội tử, tại đảo Đào Hoa Phúc Địa, thế giới thụ động thiên tu luyện hơn 2 năm về sau, lần lượt tấn giai ngũ tinh sơ giai. Điêu Thuyền, Lữ Linh Kỳ, Tôn Thượng Hương cũng tấn đến tứ tinh cao giai. Hoàng Dung cũng đã sớm từ bỏ luyện công lười biếng khuyết điểm, lấy nàng thiên tài cùng với võ đạo lý luận phương diện tích lũy, võ công của nàng tiến cảnh cũng là làm người líu lưỡi, vậy mà đuổi ngang Điêu Thuyền 3 người, 4 vị ngũ tinh sơ giai, 4 vị tứ tinh cao giai, tăng thêm Âu Dương Phong vị này tứ tinh cấp tông sư. 9 đại cao thủ xuất Bạch Đà quân đoàn, phá vỡ quân phá trận, chém giết đại tướng, nửa ngày thời gian, liền đem này 1.500.000 Mông Cổ đại quân toàn diệt. Liền bác này nọ thuật đều không có thể chạy thoát, bị Âu Dương Phong tự tay chém giết, liên tục 3 lần gãy kích trầm xa, tổn binh hao tướng về sau, mạnh như được Cổ Đế Quốc cũng lại không dám tùy tiện đối Bạch Đà Sơn Trang phát động công kích, chấp nhận Bạch Đà Sơn Trang Tây vực bá chủ địa vị. Từ đó về sau, dù cho Mông Cổ quốc thương đội tự Bạch Đà Sơn thông hành, cũng phải ngoan ngoãn dâng lên thông hành phí tổn. Bạch Đà Sơn Trang địa vị vững như bàn thạch, võ công cũng là tiến nhanh, thấy được lúc trước chưa bao giờ nghĩ tới cảnh giới, tại là bình sinh trừ võ công bên ngoài, lại không càng nhiều theo đuổi Âu Dương Phong. Hiện tại duy nhất không đầy, liền là Âu Dương Tĩnh dòng dõi vấn đề. Mỗi khi Âu Dương Tĩnh mang theo cô vợ trẻ hồi trở lại Bạch Đà Sơn Trang tiếp hắn lúc, Âu Dương Phong luôn luôn muốn truy vấn một câu: Tĩnh Nhi, ngươi cùng Dung Nhi, lúc nào muốn hài tử a? Các ngươi thành thân đều hơn 3 năm, sao đến bây giờ còn không có động tĩnh? Mỗi đến lúc này, Âu Dương Tĩnh cũng chỉ có thể chê cười đổi chủ đề. Mà Hoàng Dung liền là một mặt u oán nhìn hắn. Được a, cùng Hoàng Dung không có tiểu hài việc này, đúng là Âu Dương Tĩnh vấn đề, bởi vì hắn luôn cảm thấy Hoàng Dung tuổi tác còn quá nhỏ. Dù cho thành thân đã 3 năm có thừa, nàng bây giờ cũng còn chưa đầy 18 tuổi. Tại Âu Dương Tĩnh trong suy nghĩ, Dung Nhi chính mình cũng chỉ là cái tiểu nữ hài. sao có thể tuổi nhỏ liền sinh em bé làm mẹ đâu. Bất quá lý do này, hiển nhiên là không có cách nào đối Âu Dương Phong nói. Hiện tại là quốc gia Pháp định tuổi kết hôn, mới 14-15 tuổi niên đại, 15-16 tuổi tiểu nữ hài. Sinh em bé làm mẹ khắp thiên hạ đều là, ngoài 30 thiếu phụ đang trổ hoa, làm mỗ mỗ ôm ngoại tôn đều nhìn mãi quen mắt. Cho nên Âu Dương Tĩnh lý do không thuyết phục được Âu Dương Phong, liền Hoàng Dung chính mình cũng có chút không hiểu. Mà Âu Dương Phong thấy Âu Dương Tĩnh khó chơi, liền bắt đầu suy nghĩ ý tưởng, nghĩ tới nghĩ lui, hắn thật là có ý nghĩ. Này trời, Âu Dương Tĩnh lại dẫn Hoàng Dung tới thăm Âu Dương Phong. Âu Dương Phong đã nói, Tĩnh nhi à, người năm nay đều nhanh 38, chừng 2 năm nữa liền 40 tuổi, nên cho chúng ta Âu Dương gia sinh con trai á. Lần trước Dung Nhi mang tới mấy nữ tử, nhìn xem đều thật không tệ, nhất là vị kia họ Nhậm nữ tử, xem xét liền là mắn đẻ tư thái, nếu không, người đem các nàng đều nạp rồi. Ân, cái gọi là họ Nhậm nữ tử, chỉ liền là Điêu Thuyền, Lữ Linh Kỳ, Tôn Thượng Hương đều là Tam Quốc nhân sĩ, Lữ Linh Kỳ, Tôn Thượng Hương còn tốt. Nàng hai người tên, chính sử không tài, trên sử sách chỉ xưng, Lữ Bố Nữ, Tôn Phu Nhân, nhưng Điêu Thuyền cái tên này quá có tiếng, cho nên nàng hiện tại dùng, Nhâm Hồng Sương, tự xưng. Đây cũng chính là nàng bị Vương Doãn thu dưỡng trước bản danh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.